Chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem. Hôm nay đọc hết. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chuyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của chuyện ma kinh dị Mẹ Quỷ. Xin mong các bạn thông cảm là bởi vì những ngày Tết này thì có thể là khách khứa nhiều nên cái thời gian của mình nó hơi bị lệch đi một chút. Mong các bạn rất thông cảm. Và bây giờ không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối của chuyện ma kinh dị Mẹ Quỷ, tác giả Trường Lê. Chap 34. Quỷ nhập tràng. Ông Tư đưa mắt nhìn chúng tôi một loạt rồi cười bí hiểm. Chắc bày vẫn đang thắc mắc mẹ quỷ là ai phỏng. Chẳng phải nãy giờ đã xuất hiện đấy thôi. Còn con mèo, nó không phải là ma đâu, cũng chẳng phải là quỷ. Tôi gật đầu, không dám hỏi gì thêm. Ông Tư liền nói tiếp. Bây giờ mấy đứa bay sẽ biết mẹ quỷ là ai. Sau khi nuốt ực một hơi hết chén rượu, sau cái điệu cười khà khà vừa nãy, khuôn mặt của ông Tư đăm chiêu trở lại tiếp tục câu chuyện. Sau khi ông Phúc ra về, Tư nhìn thầy Tàu có điều gì đó hơi khác. Thầy Tàu nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ hỏi Kha. Cho người lạ như chúng tôi ở lại như thế này, lại còn đang bị dân làng truy lùng, cậu không thấy sợ à? Dân làng gọi ta là thầy bùa ma quỷ đấy. Kha vừa rót nước mời thầy Tàu vừa đáp. Nếu như bác Phúc đã đứng ra nói thì dù hai vị có là ai, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Hơn nữa bác ấy còn lấy cả vợ con ra thề độc, đủ biết là bác ấy tin tưởng kính trọng hai vị như thế nào. Ở trong cái làng này ai nói sao cũng được, nhưng duy chỉ có bác Phúc nói là tôi không bao giờ nghi ngờ gì cả. Rót nước xong, Kha mới nhớ ra hai tay của thầy Tàu cử động không được vì vết thương quá nặng. Tư vội cúi xuống bưng nước cho sư phụ, rồi Tư hỏi Kha. Sao anh lại tin tưởng ông Phúc như vậy? Kha mỉm cười đáp. Bác ấy là ân nhân của gia đình tôi. Mẹ tôi đã chết, đất đai nhà cửa bị chủ chiếm hết sạch. Bản thân chúng tôi còn không có chỗ mà dung thân. Mẹ chết, xác lạnh cóng mà không có tiền lo đám chôn cất. Nhờ rời, khi đó bác Phúc nghe tin nên tìm đến tận nơi ra tay giúp đỡ cho mẹ tôi có một cái đám tang đàng hoàng. Cho nên tôi mang một cái ân đấy. Phận làm con, nghĩa tử là nghĩa tận. Không có bác ấy thì chắc cả đời này dù có chết xuống suối vàng, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mẹ nữa. Ông thầy Tàu liền hỏi. Nhưng ta thấy ông ấy nói cậu cũng là ân nhân của ông ấy cơ mà. Cậu có thể kể cho ngõ nghe được không? Kha đáp lời. Dạ được chứ ạ. Chuyện đó cũng lâu lắm rồi, nhưng mà cũng chỉ là tình cờ thôi. Hồi đó bác gái đang mang thai, đầu độ 3 tháng nữa là sinh. Nhưng hôm đó bác Phúc lại ở ngoài tiệm, bà giúp việc thì chậm chạp cho nên bác gái phải đi ra ngoài mua cái đồ gì ấy. Không may bị trượt chân ngã. Vừa đúng lúc tôi đi qua nhìn thấy có máu chảy. Đường cũng có người nhưng mà ai cũng rối rít chẳng biết làm thế nào cả. Thế là tôi bế bổng bác gái lên chạy vội đến nhà thầy thuốc. Về sau thầy thuốc bảo tuy bị động thai nhưng may đưa đến kịp thời nên không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Kể từ đó bác Phúc lúc nào cũng nhắc đến cái chuyện đó, rồi gọi tôi là ân nhân. Trong khi bao nhiêu năm qua bác ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tư chăm chú lắng nghe, thanh niên tên Kha này cũng thuộc dạng người tốt, có lòng nhân hậu, lại rất biết nhớ ơn. Kha nói tiếp, ngay cả ngôi nhà hai vị đang ngồi đây cũng là bác Phúc bỏ tiền ra mua lại, rồi còn cho tôi thêm tiền để sửa sang xây mới. Thiết nghĩ nếu như không có bác ấy bây giờ, có lẽ tôi còn đang lang thang bỏ làng đi biệt xứ rồi, mà chắc gì còn sống. Gian ở dưới kia là gian nhà vợ tôi đang ở. Tư ngạc nhiên, ủa vậy anh có vợ rồi à? Xin lỗi, thầy trò tôi làm phiền gia đình quá. Cũng tại tôi không có thấy chị nhà xuất hiện nên tôi hơi vô ý, chưa kịp chào hỏi. Kha xua tay cười cười, dạ không sao đâu, tôi cũng quên không có nói. Vợ tôi đang mang thai, tuần hơn tuần nữa là sinh rồi. Nhà tuy cũ nhưng cũng rộng, hai vị cứ ở trên này không vấn đề gì đâu. Gần đến ngày sinh nên tính vợ tôi cũng thay đổi nhiều lắm. Phụ nữ mang thai hình như ai cũng vậy, hay cáu gắt, không thích bị làm phiền, khổ đấy. Tư cười đồng tình vì chuyện gái đẻ xưa ở nhà Tư cũng đã từng nghe suốt. Cáu gắt là còn nhẹ, chứ ở làng có bà đẻ cứ nhìn thấy chồng là chửi choa choả, là đánh bùm bụp. Chẳng thế mà các cụ ví von, đàn bà chửa nó dữ như là chó đẻ vậy. Tuy nhiên thầy Tàu dường như không có phản ứng gì trước cái điều Kha vừa nói. Hình như ông đã biết chuyện này từ khi đặt chân vào trong nhà. Cũng đã sáng hẳn, Kha liền quay sang, bác Phúc có đưa tiền cho tôi đi chợ mua đồ, mua thức ăn cho hai vị. Giờ cũng tiện tôi phải đi mua đồ ăn hôm nay cho vợ. Hai vị cứ ở trong nhà, tôi gọi hẵng mở cửa nghe chưa. Có hai vị ở đây, vợ tôi chửa đẻ không may sinh sớm, tôi ra ngoài cũng yên tâm phần nào. Tôi đi một lát rồi về ngay. Tư gật đầu chào Kha. Đợi Kha ra ngoài, Tư mới khép cửa lại. Bình thường ông thầy Tàu rất khách sáo khi ai đó giúp đỡ mình, nhưng thái độ hôm nay của thầy không bình thường. Tư bèn hỏi, thầy ơi, thầy có gì khó chịu trong người phải không? Hôm nay con thấy thầy cư xử lạ lắm thầy ơi. Ông thầy Tàu im lặng đưa mắt nhìn về phía gian dưới đang đóng cửa kín mít, rồi khẽ lắc lắc đầu. Tư không hiểu gì, vẫn ngơ ngác ngạc nhiên, thì ông thầy ra hiệu cho Tư bước ra ngoài sân, rồi nói nhỏ, ta nói cho con chuyện này, nhưng con tuyệt đối không được hấp tấp, nhất là không được tỏ cái thái độ gì ra bên ngoài. Tư gật đầu nghe ông thầy Tàu, tiếp tục ghé sát tai Tư, ông nói, trong nhà này có người chết đấy. Tư giật mình, lạnh gáy, ú ớ, sao thầy biết? Nhà này chỉ có hai vợ chồng của anh Kha, vợ anh đang mang bầu, thì ai chết là thầy? Ông thầy Tàu nheo mắt ra hiệu cho Tư phải bình tĩnh. Ông nói tiếp, chưa biết là ai chết, nhưng từ khi bước chân vào nhà này, ta cảm nhận thấy mùi tử khí nồng nặc. Người này chết ít nhất đã hơn một tháng nay rồi. Còn lý do vì sao chết thì ta không rõ, chỉ biết nếu ở trong gian dưới kia không có ai khác thì khả năng cao người đã chết là vợ của thằng Kha đấy. Tư toát mồ hôi lạnh, nhưng nếu mà vợ chết sao anh ta lại không biết? Còn nữa, anh ta chẳng bảo vợ đang mang bầu mấy ngày nữa là sinh sao? Chuyện này không thể nào đâu thầy. Ông thầy Tàu thở dài, ta biết rất khó tin, nhưng là sự thật đấy. Chính vì vậy khi nãy ta mới hỏi chuyện. Qua cái cách nói chuyện ta biết anh ta không có nói dối, anh ta là người tốt, vậy nên những lời anh ta nói hoàn toàn là sự thật. Tư đáp, vậy sao? Sao thầy lại nói là vợ anh ta đã chết? Kha đã nói trong nhà chỉ có hai vợ chồng, không có lý do gì để anh ta phải nói dối hoặc là che giấu một cái xác cả. Bởi vì nếu như anh ta là người xấu, có giết người, thì anh ta không bao giờ để chúng ta ở lại đây. Ta chỉ đoán đó là vợ Kha, nhưng thực tế vẫn còn một chút sự sống. Tuy nhiên là mùi tử khí phát ra từ gian phòng không thể nhầm được. Chính vì thế ta cũng đang hoang mang với chuyện xảy ra ở trong cái nhà này. Ta đang nghĩ có nên nói với anh Khả hay không đây, nhưng ta lại không biết phải nói ra làm sao cả. Tư thấy quả thật rất khó hiểu, tại sao trong gian nhà này vừa có mùi tử thi, vừa có một chút sự sống. Hai điều này nó cứ mâu thuẫn nhau như thế nào á. Tư nảy ra một suy nghĩ rồi nói, hay có khi nào vợ chồng họ giết ai đó rồi giấu xác ở trong nhà không ở thầy, chính vì thế mà cô vợ sợ không dám ra ngoài. Ông thầy Tàu lắc đầu, nhưng ta biết đây không phải là xác chết bình thường, nó là một con quỷ nhập trang. Chap 35, người vợ đã chết. Tư lúc này thực sự hoảng sợ. Chắc chắn Tư biết sư phụ không hề nói giỡn. Từ trước đến giờ không bao giờ ông đem cái chuyện ma quỷ ra đùa. Hơn nữa, sự việc vừa xảy ra khiến cho hai thầy trò suýt nữa mất mạng. Hơn ai hết, Tư biết là thầy mình đang nghiêm túc và rất nghiêm túc. Đó cũng chính là lý do vì sao ngay từ khi bước chân vào cái nhà, thái độ của ông đã khác hẳn. Nhưng ông không nói với ông Phúc, với Kha chuyện này, vì ông cũng đang có những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng sự thật, sau khi con quỷ kia vừa bị giết, hai thầy trò chỉ vừa mới đặt chân lên ngôi nhà này, vậy mà bây giờ ông thầy Tàu nói trong nhà lại có quỷ nhập tràng. Đến người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó ai mà tin được. Vừa lúc đó, Kha quay về, trên tay xách rất nhiều đồ ăn, những hai con gà, thịt bò, thịt lợn đủ cả. Tư nhìn thấy thế bèn nói, sao anh lại mua nhiều như thế? Mua bán thế này thì tiền ở đâu ra? Kha cười cười, đúng là bác Phúc có đưa tiền cho tôi lo cho hai vị, nhưng nói thật là tôi không phải là dạng tiêu quá đà đâu. Chả giấu gì, bình thường vợ tôi cũng đã ăn hết một con gà với cái chỗ thịt này rồi, hôm nay tôi cũng chỉ mua thêm một chút xíu thôi. Tư há hốc mồm ngạc nhiên, cái gì? Vợ anh ăn hết một con gà, lại còn từng này thịt á? Anh đùa tôi đấy ạ? Tôi nói dối anh làm gì? Ngày trước vợ tôi cô ấy đâu có ăn nhiều như vậy đâu. Chả hiểu sao một tháng trở lại đây ăn cũng không có biết no là gì, mà lại còn không chịu ra ngoài, cứ ở lì ở trong phòng á. Tôi thì đi làm cả ngày nên cũng chỉ gặp vợ một chút vào buổi tối. Cô ấy kiêng cữ ghê lắm, hỏi thì bảo là ăn cho cả phần con, với lại sắp sinh tránh ra ngoài, sợ gió máy rồi ngã thì chết. Tôi thì nghe theo vậy thôi, ngày đi chợ mua đồ ăn cho cô ấy rồi đẻ đấy, chứ còn cũng phải đi kiếm ăn chứ. Tôi cũng chẳng nghĩ là vợ chửa đẻ mà lại tốn kém đến như vậy. Tư chép chẹ miệng, anh đúng là vất vả thật, mà anh đi làm thì lấy ai mà nấu nướng cho cô ấy. Kha lại khẽ cười, hồi trước toàn tôi nấu thôi, nhưng mà từ đợt khó ở lại chê tôi nấu ăn không có nổi. Nhà chỉ có hai vợ chồng thì cô ấy tự nấu chứ ai. Đồ ăn tôi mua về cứ để dưới bếp là cô ấy tự nấu ăn. Tôi ban đầu cũng lo, nhưng sau mấy ngày cô ấy tự lo được thì tôi lại rảnh để đi làm, nên cũng ơn giời ban cho vợ sức khỏe tốt. Chứ bình thường tôi thấy mấy bà bầu sắp đẻ đến ngồi còn khó, chứ nói gì đi với đứng. Đặt đồ ăn xuống bếp ngay dưới gian nhà, Kha rửa tay rồi bảo với thầy trò Tư, giờ tôi phải đi làm rồi, nhà cửa có gì hai vị cứ dùng tự nhiên. Vợ tôi thì mọi người cứ để cô ấy làm gì cô ấy thích là được, cũng nhờ hai vị trông chừng dùm. Tính ra có hai vị đến đây lại là chỗ thân tình với bác Phúc nên tôi cũng yên tâm hơn hẳn. Ông thầy Tàu nói với Kha, sao cậu không nghỉ làm để mà trông vợ một vài ngày xem sao? Kha đáp, ban đầu tôi cũng tính như thế ạ. Nhưng mà vợ tôi nói cô ấy không có sao, mà còn tiền ăn hàng ngày cứ thế này, rồi tiền chuẩn bị cho sinh nở con cái. Ông thấy đấy, nhà tôi làm gì có của để dành đâu. Biết là khổ vợ, nhưng không đi làm thì lấy đâu ra tiền. Làm phiền hai vị vậy, tôi đi đây. Hôm qua nhận làm cho người ta mảnh ruộng, chắc phải hết ngày mới xong. Thôi, tôi đi nhé. Nói xong, Kha vội xách cuốc vác sẻng liềm cho vào túi rồi bước vội ra khỏi nhà. Ông thầy Tàu quay sang nói với Tư: anh ta đã nuôi quỷ cả tháng nay rồi, hay thật là đáng thương. Nếu như để lâu hơn, chính anh ta rồi cũng sẽ chết mà thôi. Ta đang nghĩ có lẽ ta phải ra tay giúp anh ta giữ lại cái mạng, bởi anh ta thực sự là người tốt. Tư lùi lại xua tay: thầy ơi, nhưng chẳng phải thầy bảo trong đó vẫn có chút sự sống cơ mà. Thầy đừng làm như thế. Thầy không thấy khuôn mặt mừng rỡ của anh ta đang háo hức từng ngày chờ đứa con chào đời hay sao? Thầy không thấy anh ta đang cố gắng để lo cho vợ, cho... Tư nói đến đây thì bật khóc. Tư biết mình đang cố nói những lời biện hộ chỉ vì lòng thương người. Tư chắc chắn những lời thầy Tàu nói không sai, nhưng tại sao gia đình này lại rơi vào cái nghịch cảnh như vậy? Tư cố gắng van xin: còn nghĩ là cô vợ không phải là quỷ đâu, chắc trong đó có điều gì khác thôi thầy. Hay là thầy thử gọi cô ta hỏi xem, hoặc là hỏi anh Kha xem như nào đã. Ông thầy Tàu nhìn Tư lắc lắc đầu: đến bây giờ thì ta chắc chắn là cô vợ Kha là một con quỷ nhập tràng. Con cũng biết điều đó. Nếu ta ép buộc cô ta ra thì cô ta chắc chắn sẽ tấn công chúng ta. Khi đó ta phải giết cô ấy. Con quỷ này đối với ta không đáng ngại. Chỉ cần dùng mật chú của chư Phật, chú Đại Bi sẽ khiến nó phải xuất ra. Từ khi bước vào nhà, ta đã cố gắng để nó không phát hiện ta là người biết về bùa phép, kinh dịch. Bởi vì ta còn muốn tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa, cũng chính là giúp cho cậu Kha kia hiểu rõ cái chân tướng của sự việc. Ông thầy Tàu hướng mặt về phía gian bếp rồi nói tiếp: cô ta không ăn đồ chín, chỉ ăn đồ sống, đặc biệt là máu gà và thịt gà. Bởi vì cô ta đã là quỷ nhập tràng, người đã chết phải uống máu tươi, ăn thịt sống để duy trì thể xác đang ngày ngày thối rữa. Cũng đã nghe qua câu chuyện về quỷ nhập tràng nên con cũng biết rồi đấy. Nếu như không tin, trưa nay ta sẽ cho con một phép thử. Tư càng nghe càng rùng mình. Gần 12 giờ trưa hôm đó, ông thầy Tàu ở gian nhà trên nói vọng xuống: vợ Kha ở nhà nhá, chúng ta có việc phải ra ngoài một chút đây. Ở trong gian nhà dưới, quả nhiên có tiếng phụ nữ vang lên đáp lại, nhưng tiếng khều khào nghe lạ lắm. Dạ vâng, các vị cứ đi đi. Ông thầy Tàu ra hiệu cho Tư ra ngoài. Đi quá một đoạn, ông lấy trong tay nải ra hai lá bùa rồi bảo Tư cho vào giữa hai lòng bàn tay ép chặt lại. Ông thầy Tàu do tay bị đau nên nhờ Tư vo lá bùa rồi ngậm vào miệng. Ông tiếp tục ra hiệu cho Tư quay lại nhà của Kha, nhưng đi vòng ra lối đằng sau nơi nhà bếp. Có một chùm lùm cây cách nhà bếp không xa. Ông bảo Tư đứng đó nhìn thẳng vào nhà bếp. Chỉ một lúc sau, có một bàn tay khẽ đưa ra chỗ để thức ăn. Nhanh như cắt, bàn tay kéo một chân con gà biến mất. Ông thầy Tàu bước đến sát gian vách nhà dưới, dường như đã đủ để lộ ra một vài lỗ hổng. Ông khẽ nói: bước nhẹ thôi, còn nhớ là không được hoảng sợ khi chứng kiến cái cảnh sắt nhìn thấy đâu đấy. Tư hồi hộp bước theo thầy, hai tay vẫn ép chặt lá bùa. Tiến đến sát vách, ông nói Tư nhìn qua lỗ hổng nhỏ nơi bức tường. Cảnh tượng bên trong khiến Tư suýt ngã vật ra, ấy nhưng may thay thầy Tàu dùng chân của mình đỡ Tư lại. Tư hoảng sợ không nói lên lời. Biết Tư đã nhìn thấy cái điều đáng sợ nên thầy ra hiệu cho Tư bình tĩnh rồi đi từ từ ra khỏi bức vách. Đi xa khỏi ngôi nhà, Tư lúc này hai tay vẫn ép chặt lá bùa, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển giống như là vừa bị ai bóp cổ. Tư nói bằng giọng run run: cô ta bẻ cổ con gà rồi hút máu của nó một cách ngon lành. Khuôn mặt của cô ta không phải là người, cái lưỡi dài lúm máu đỏ lòm, da trắng bệch, đôi mắt không có lồng đen. Nhìn cô ta ngửa mặt lên hứng máu từ cổ con gà xuống còn đáng sợ quá thầy ơi. Ông thầy Tàu đáp: Bây giờ con tin cô ta là quỷ nhập trạng rồi chứ. Sau này cô ta sẽ ăn thịt cả anh chồng tội nghiệp kia luôn. Nhưng sau khi Tư hoàn hồn lại nói khác. Còn rất sợ khi thấy cảnh tượng ấy, nhưng nhìn cô ấy bụng mang dạ chửa, chả hiểu sao bây giờ con lại thấy đáng thương. Còn thương gia đình họ, còn thương thằng Kha, thương đứa bé trong bụng. Dù biết rằng mẹ con họ đã chết, nhưng sao con không đành lòng thầy ạ? Thầy ơi, nếu bây giờ mà thầy giết cô ta, liệu anh Kha có chịu nổi cái cú sốc này không? Tuy rằng thầy làm như thế là cứu anh ta, nhưng thầy nghĩ xem, sau khi biết vợ con đã chết, anh ta sống như thế nào đây? Chỉ nghĩ thôi con cũng đã đau lòng lắm rồi. Ông thầy Tàu ngước mặt lên nhìn trời, ông thở dài rồi đáp: Số trời đã như vậy, ta còn biết làm sao. Chính vì vậy ta vẫn để cho con quỷ sống. Nhưng dù sao ta cũng phải nói chuyện này với Kha. Sự thật nó vốn tàn nhẫn như vậy đấy. Nhưng nếu như cứ mơ hồ mà không chấp nhận thì sau này còn đau đớn hơn. Quỷ thì vẫn mãi là quỷ thôi, giúp được nó siêu thoát âu cũng là một chuyện tốt. Về phần Kha, ta đã có cách. Nhưng khi quay về nhà, con nhất định không được hé lộ ra điều gì cả. Ban nãy ta nhờ lá bùa mà chúng ta có thể tiếp cận ngôi nhà mà nhìn. Nếu mà lộ ra, chắc chắn nó sẽ tấn công. Ta có thể chống lại nó, nhưng tình trạng hiện giờ thì cũng không nói trước được. Còn con vẫn chỉ là một người bình thường. Con giết được con quỷ cũng là do nó đã yếu đi và nhờ con dao mà sư phụ của ta đã để lại. Nay con dao đã mất cùng với ngôi mộ, nếu bị tấn công con sẽ bị giết. Tư gật đầu vâng lời thầy. Phải đến chiều muộn hôm đó, hai thầy trò mới quay lại ngôi nhà sau khi Tư đã bình tâm ở lại. Gian phòng nơi vợ của Kha ở vẫn đóng cửa kín mít. Ở dưới nhà bếp vẫn còn sót lại những đồ ăn, nhưng tất cả đã bị hỏng, bốc mùi thiêu thối, không thể kiếm ăn được. Mặc dù chỉ mới mua buổi sáng của ngày hôm nay. Ông thầy Tàu vẫn ngồi im nhắm mắt suy nghĩ. Gần 6 giờ Kha đi làm về, trên tay cầm một túi đựng mấy cái bắp ngô. Nhìn hai thầy trò Tư, Kha cười lớn: Hai vị đã ăn cơm chưa? Tôi được chủ thuê cho một ít ngô luộc đây, mọi người cùng ăn cho vui. Tôi thì ăn cơm rồi. Đặt túi ngô xuống bàn, Kha bước xuống gian nhà dưới gõ cửa: Vợ ơi, vợ ăn uống gì chưa? Tôi nấu cho món gì cho vợ ăn nhé, được không? Ở bên trong có giọng nói đang từ từ đáp lại, vẫn là cái giọng nói khó nghe văng vẳng đó: Dạ thôi, tôi ăn no rồi, mình cứ cạnh tôi. Cháp 36, gia đình bất hạnh. Ông thầy Tàu nhíu đôi lông mày nhìn Kha chăm chú. Cả ngày hôm nay ông đã suy nghĩ, để rồi bây giờ ông quyết định sẽ nói với Kha tất cả mọi chuyện. Nhìn cái khuôn mặt hiền lành chất phác, xen kẽ đôi chút mệt mỏi của Kha sau một ngày làm việc cực nhọc. Tuy nhiên đôi mắt đó vẫn ánh lên tia hy vọng, bởi đằng sau sự cố gắng, Kha biết ở nhà đang có một gia đình nhỏ chờ đợi mình. Khẽ tiến lại gần Kha, ông thầy Tàu nói: Kha này, cậu ra ngoài nói chuyện với ta một chút được không? Kha cười đáp: Dạ được, nhưng bây giờ bên ngoài trời tối nhiều muỗi lắm. Có chuyện gì ông cứ nói ở đây cũng được, nhà toàn người nhà, đâu có ai đâu ạ. Ông thầy Tàu lắc đầu rồi nói tiếp: Nếu như cậu muốn biết trong nhà này đang xảy ra chuyện gì thì cậu phải đi theo ta. Nói rồi ông đi trước. Kha ngơ ngác nhìn Tư không hiểu chuyện gì. Tư cũng cúi mặt không dám nhìn thẳng vào Kha, vì Tư biết thầy khắp sắp nói với Kha điều gì. Kha đi theo thầy ra ngoài, thấy ông đứng ở một đoạn cách khá xa với ngôi nhà, vội chạy đến hỏi: "Ông ơi, thế có chuyện gì mà ông phải ra tận đây mới nói được?" Ông thầy tàu nhìn Kha, khẽ thở dài: "Ta có chuyện này nói với cậu, nhưng chỉ sợ là cậu không tin, mà chắc chắn là cậu cũng chả tin đâu. Tuy nhiên ta vẫn nói vì nó liên quan đến tính mạng của cậu. Cậu biết ta làm nghề gì chứ?" Kha gật đầu trả lời: "Tôi cũng có nghe bác Phúc nói qua là ông làm nghề bốc mộ, hơn nữa là còn biết xem phong thủy ạ." "Đúng vậy, chả giấu gì cậu, ngoài những thứ đó, ta quả thật là còn là một đạo sĩ khi còn ở bên Trung Quốc. Chuyện kể ra thì dài, nhưng gần như cả cuộc đời ta sống ở Việt Nam, đang lang thang trên khắp vùng của đất nước này. Chùa nào ta cũng đến, nơi nào cũng đã từng đặt chân qua. Ta làm cái công việc bốc mộ cũng là để an ủi linh hồn của người đã chết. Khi nghe ta nói những điều sắp tới đây, cậu phải thật bình tĩnh, nghe chưa?" Kha đáp: "Có gì ông cứ dạy bảo ạ." Thầy tàu hướng mắt nhìn về phía ngôi nhà rồi hỏi Kha: "Hơn một tháng qua, vợ cậu có điều gì bất thường không? Ví dụ như cô ấy đang ốm bệnh nặng bỗng đột nhiên khỏe lại, hay là có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay không?" Kha đáp: "Dạ cũng đâu có, tôi đi làm cả ngày về nhà lúc nào cũng thấy vợ tôi bình thường. Chỉ có điều tháng gần đây cô ấy ít ra ngoài, ăn nhiều hơn trước và cũng ít tiếp xúc với tôi. Nhưng điều đó là bình thường ở phụ nữ mang bầu mà." "Hay, cậu Kha này, tôi biết là cậu sẽ sốc, nhưng vợ cậu đã chết hơn một tháng nay rồi. Người đang sống trong gian nhà không phải là vợ cậu nữa, nó là một con quỷ nhập tràng. Ngày sáng nay bước chân vào ngôi nhà, ta đã nhận ra mùi tử khí phát ra từ nhà của cậu. Cho đến trưa nay..." Lập tức Kha túm lấy cổ áo của ông thầy tàu, hét lên: "Ông im đi, ông là đồ thầy bùa đáng chết. Tại sao ông lại nói như vậy? Ông cút ra khỏi nhà tôi ngay, ông cút đi." Ông thầy tàu lắc đầu: "Đáng tiếc bây giờ ta không thể đi được. Ta thấy cậu là người tốt nên ta có ý muốn giúp cậu giữ lại mạng sống. Giờ ta hỏi tiếp đây, cậu nghĩ xem những ngày qua có gì xảy ra?" Nhìn thẳng vào mặt Kha, ông thầy tàu thở dài rồi lại hỏi: "Có phải tháng qua ban đêm nhà cậu luôn có tiếng đổ vỡ, như là bát vỡ, đĩa vỡ, mà chuyện này chỉ xảy ra vào ban đêm? Thức ăn dù đang mùa đông nhưng vẫn rất nhanh bị ôi thiêu, mà vợ cậu chỉ thèm ăn thịt gà. Cô ấy một tháng qua không ra ngoài vào ban ngày phải không? Có bà bầu nào mà tự giam mình trong căn phòng tối cho đến ngày sinh nở hay không? Và mỗi khi cậu vào trong phòng, cô ta luôn ngồi chứ không nằm, mặt hướng vào tường, đôi mắt sáng lên trong đêm, có phải hay không?" Kha bàng hoàng nuốt nước bọt, thả tay túm cổ áo thầy tàu ra, lùi về phía sau hoảng sợ. Gió từ những bụi cây lùa vào khiến Kha lạnh cả sống lưng. Những lời thầy tàu vừa nói không sai một thứ gì cả. Quả thật, một tháng qua, vợ Kha có tất cả những biểu hiện đó. Ban đầu chính Kha còn thắc mắc, nhưng vợ nói vẫn ổn nên Kha đành tin vậy. Giờ nghe một lão thầy bùa chỉ vừa mới ghé qua làng sáng nay mà lại có thể đọc vanh vách những thứ mà chỉ Kha và vợ biết, thì anh không thể không tin điều ông ta nói là sự thật. Chưa hoàn hồn, Kha lại nghe thầy nói tiếp: "Đó là những biểu hiện của quỷ nhập tràng đấy. Chắc chắn xung quanh ngôi nhà này còn có tiếng mèo kêu vào ban đêm. Nhưng vì sống ở nơi heo hút, cây cối bờ bụi rậm rạp nên cậu không chú ý. Vợ cậu đã chết hơn một tháng nay rồi." Lời của ông thầy tàu nói ra như sấm động bên tai. Kha gục hẳn xuống, miệng lắp bắp: Không Không thể nào đâu. Không đâu. Không thể nào. Ông là kẻ nói dối. Tôi không tin ông. Tôi không tin ông đâu. Nói đoạn, Kha vùng dậy bỏ chạy vào trong nhà. Nhưng ngay lập tức, Kha bị một người giữ chặt rồi đánh ngất xỉu. Đó chính là Tư. Đoán được chuyện này nên thầy Tàu đã cẩn thận dặn Tư rằng nếu như Kha mất bình tĩnh, phải lập tức ngăn anh lại. Sau khi Kha ngất đi, 5 phút sau, thầy Tàu cho Kha ngửi cục có mùi thơm như lần trước dùng với con của ông Phúc khi lấy máu con bé. Khi Kha tỉnh lại, thấy mình vẫn đang ở bên ngoài, Kha sợ hãi. Hai người định làm gì gia đình của tôi? Tôi xin các người đừng giết vợ tôi. Tôi lạy các người. Kha quỳ xuống, đập đầu đến rỉ cả máu trên trán. Tư ngăn lại rồi ghì chặt Kha, dòng dòng nước mắt. Anh Kha, anh bình tĩnh lại đi. Tôi biết chuyện này với anh còn đau đớn hơn cả cái chết, nhưng đó là sự thật. Trưa nay tôi cũng như anh, tôi không tin vào lời của thầy tôi nói. Tuy nhiên khi tôi tận mắt chứng kiến vợ của anh bẻ cổ uống máu gà rồi xé xác con gà ra nhai sống, thì lúc đó tôi cũng sợ đến không cả cử động nổi. Anh nghe tôi nói đã. Kha dừng lại, nước mắt hai hàng. Tư nói tiếp. Tôi và sư phụ chính là những người đã giết con quỷ do tên sư trụ trì làng này yểm hóa nhiều năm nay trong làng. Anh nhìn thấy tôi đã gãy nát cả hai tay rồi. Bản thân tôi cũng người đầy vết thương. Máu ở trong lòng bàn tay tôi vẫn đang chảy. Khi đêm qua, chậm một chút thôi là tôi cũng mất mạng rồi. Thầy tôi là người có thể nhìn thấy những thứ mà người thường chúng ta không thấy được. Anh nghĩ xem, nếu như muốn hại anh thì thầy trò tôi còn nói cho anh biết để làm gì? Không phải lúc anh đang vui vẻ tin tưởng chúng tôi mà chúng tôi ra tay dễ dàng hơn hay sao? Kha cắn răng đau đớn. Anh ta nghiến chặt môi cho đến khi bật máu. Đúng vậy, những lời thầy Tàu nói quả không sai. Suy nghĩ kỹ thì nếu như ông ta muốn hại Kha lúc Kha đi làm, ông ta đã hại vợ con Kha rồi. Ông thầy Tàu ngước mắt lên nhìn trời tối thui, chỉ có những cơn gió lạnh đang thổi lướt qua khiến cho mọi người rùng mình. Ông nói, nếu như cậu còn chưa tin, ta sẽ có cách này. Nhưng cách này sẽ chỉ khiến cậu thêm đau đớn mà thôi. Dù sao, người chết cũng không thể ở lại trần gian. Ta nói cho cậu hay điều này cũng là vì cậu sống mong vợ cậu siêu thoát. Càng lưu luyến cõi trần càng lâu, sau này cô ta sẽ càng khó được đầu thai. Mãi mãi quỷ kiếp sống trong bóng tối, không được thấy ánh mặt trời. Từ đỡ Kha đứng dậy. Thầy Tàu ghé sát vào tai Kha những điều gì đó. Nói xong, ông dặn Kha. Mọi chuyện phải bí mật. Nếu như cậu bị nó phát hiện, ta không còn cách nào ngoài việc phải giết nó ngay lập tức. Vì có thể nó sẽ giết cậu và giết luôn cả thầy trò ta nữa. Cậu phải chuẩn bị tinh thần. Những thứ mà cậu sắp thấy tới đây sẽ khiến cậu còn đau đớn hơn cả cái chết đấy. Chap 37. Linh Miêu xuất hiện, người chết sống lại. Kha tiến lại gần, nghe thầy Tàu bày cách. Ông thầy Tàu khẽ nói, ta sẽ bày cho cậu một vài phép thử như sau. Trước tiên đêm nay cậu phải giả vờ ngủ thật say, ngủ như không biết gì cả. Ta dám chắc, từ 12 giờ đêm trở đi, cô ta sẽ ra khỏi nhà. Còn đi đâu thì cậu không được theo. Sau đó cô ta trở về nhà trước khi trời hừng sáng. Bởi bản chất của quỷ nhập tràng thì chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm thôi. Kha bần thần, hai tay khẽ run lên nghe thầy Tàu nói tiếp. Chưa hết đâu. Dù có nghe đồ vật rơi vỡ trong ban đêm, cậu cũng phải làm như không biết. Trước mắt như vậy đã, nếu đúng như lời ta nói, cậu biết kết quả ra sao rồi đấy? Tư vội hỏi: Thưa thầy, vậy nếu nhỡ đêm nay cô ta không ra khỏi nhà thì sao? Nếu như thế thì ngày mai cậu Kha sẽ vào xem trong phòng đó, mang vào một cái gương. Ta dám chắc cô ta sẽ sợ hãi mà lùi vào một góc nhà. Hoặc có thể cậu đặt một bát cơm ngay trước cửa của gian nhà dưới, một bát ở ngoài sân. Đảm bảo là bát cơm ở gian nhà dưới sẽ bị thiêu thối bốc mùi chỉ sau độ 2 tiếng đồng hồ thôi. Kha im lặng gật đầu nghe lời thầy Tàu. Ra ngoài cũng một lúc, thầy Tàu liền bảo Kha: Tạm thời như vậy đã, nhớ kỹ những lời ta dặn, không được để lộ ra những điều mà cậu đã biết. Giờ vào nhà đi, đêm nay cậu sẽ rõ trắng đen mọi việc. Tư cùng với Kha đi vào nhà. Ông thầy Tàu dường như còn điều gì muốn nói, ông hơi ngập ngừng. À mà này, hay ta có cái này không biết có nên nói hay không, nhưng quả thật là ta vẫn cảm nhận được ở cô ta có một chút sự sống. Tuy nhiên chuyện này không thể nào, có lẽ ta lầm. Mà thôi, vào nhà mau đi. Không hiểu ông thầy Tàu định nói gì, nhưng cả đêm hôm đó Kha trằn trọc không thể nào ngủ được. Nước mắt đôi lúc lại chảy khẽ trên khuôn mặt người đàn ông bất hạnh. Kha hy vọng đêm nay mọi thứ sẽ không như những gì ông thầy Tàu nói. Căn nhà càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo. Nó không lạnh như là cái giá rét của mùa đông. Không khí lạnh ở trong nhà rất âm u, tiêu điều, yên ắng đến đáng sợ. Cái cảm giác khi ra đến nghĩa địa như thế nào thì giờ ở bên trong nhà đang diễn ra y như vậy. Tiếng gió thổi đập vào bức vách tạo nên những âm thanh lộc cộc. Tiếng chuột chạy ở trong nhà đùa kêu giả dích. Bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ vang lên. Không hiểu là bát đĩa vỡ hay cái gì, nhưng những tiếng vỡ đó phát ra từ dưới nhà bếp, nơi sát ngay tường gian phòng vợ Kha đang ở. Kha nằm úp mặt xuống gối, mắt hướng ra phía cửa chính, chỉ khép hở một bên. Bên trong gian nhà tối om om, ánh sáng của trăng, của sao bên ngoài trời chiếu vào khiến cho cả góc sân nhìn ra trở nên mờ ảo. Những tiếng cạch cạch, cạch cạch vang lên. Tiếng bản lề của chiếc cửa cũ kỹ bao năm cũng khẽ kẽo kẹt vang lên. Gian nhà dưới quả thực như có người đang từ từ mở cửa đi ra. Kha lúc này giả bộ ngáy rất to, nhưng vẫn hé một bên mắt, nhìn đăm đăm về hướng cửa chính. Đã quá 12 giờ đêm, tất cả im lặng. Kha còn nghe rõ cả tiếng nuốt nước miếng của Tư đang nằm ở phía bên trong nhà. Không khí căng thẳng đến đáng sợ, tưởng chừng như nếu ngay lúc này chỉ cần một tiếng động vang lên cũng đủ khiến cho con người ta đứng tim mà chết. Tiếng thở, tiếng tim đập nhanh đến mức dường như mọi sự chú ý bây giờ đang hướng hết về phía cánh cửa. Gió ngừng thổi, bốn bề im lặng. Từ mảnh sân trước nhà từ từ hiện ra một cái bóng tóc dài, người cúi khom khom đang từ từ lộ diện. Kha há hốc mồm, suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Bởi tuy chỉ có ánh sáng yếu ớt của bầu trời đêm, nhưng Kha vẫn nhận ra người đang dò dẫm, bước từng bước chậm chạp ngoài sân, mang cái bụng chửa to tướng kia không ai khác, chính là vợ mình. Sau những bước chân ban đầu chậm rãi, nhanh như cắt, cái bóng đen đó chạy vụt qua cửa như chưa từng xuất hiện. Kha lúc này không nhìn nữa, anh gục mặt xuống gối mà khóc lên những tiếng nghẹn ngào. Kha gục mặt xuống gối, ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Những điều ông thầy Tàu nói là sự thật. Vợ của anh đã hóa quỷ. Vợ của anh đã chết thật rồi. Một lúc sau Kha lồm ngồm bỏ dậy. Ông thầy Tàu vội hỏi: Cậu định đi đâu bây giờ? Ta nói cho cậu biết điều này là để cậu biết, để cậu giúp cho vợ mình được siêu sinh. Kha im lặng một lúc rồi nói như người điên dại: Vợ con tôi chết cả rồi. Vợ con tôi chết cả rồi thì tôi còn sống làm gì? Vợ ơi, con ơi, anh đi chết với hai mẹ con em đây. Thấy Kha đau đớn đến mất cả lý trí, ông thầy Tàu không còn cách nào khác, đành nói: đừng có mà nghĩ đến cái chết, ít ra phải nghe ta nói xong. Nếu cậu muốn chết, ta không ngăn cản. Từ cũng vội vùng dậy gự giữ Kha lại. Kha vẫn như người mất hồn, đáp lại những lời yếu ớt: còn gì nữa đâu, còn gì nữa đâu. Chẳng phải ông nói họ đã chết cả rồi sao? Vợ con tôi đã chết cả rồi thì tôi sống làm gì? Ông thầy Tàu chép miệng: ta chưa hề nói con cậu chết. Không, đúng hơn là ta không chắc chắn điều này. Ta đã xác định, khi xác nhận đúng thì mới nói với cậu. Nhưng nếu cậu cứ như thế này thì ta nghĩ cậu sẽ chết trước cả khi ta tìm hiểu ra nguyên nhân đấy. Kha nghe thầy Tàu nói xong thì như bừng tỉnh, vội quỳ xuống van xin: nói như vậy là con tôi vẫn còn phải không? Tôi lạy ông, tôi xin ông hãy cứu lấy con tôi. Cứu con tôi xong, ông muốn tôi chết cũng được. Ông thầy Tàu khẽ nói: cậu nghe ta nói cho hết. Ta không chắc điều này, nhưng rõ ràng là ở bên trong vợ cậu vẫn còn sự sống, mặc dù nó đang yếu dần qua từng ngày. Ta đoán đó chính là con của cậu. Tại sao đến giờ ta vẫn để cho con quỷ sống? Chính là vì phần sinh mạng ở bên trong nó. Ta không hiểu nguyên nhân do đâu mà vợ cậu chết, và bằng cách nào mà cô ấy lại hóa quỷ. Nhưng ta nghĩ rằng cô ta vẫn cố lưu lại trần gian chính là vì đứa con ở trong bụng. Bản năng của người mẹ chính là thứ khiến cô ta hóa quỷ, vì thương tiếc đứa con sắp chào đời. Tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Từ ở bên cạnh liền đáp: nếu vậy, tại sao sự sống trong bụng cô ta lại đang yếu dần đi hả thầy? Thầy ơi, người có cách nào không? Chính ta cũng không hiểu tại sao cô ta chết ấy mà cái thai lại vẫn sống hơn một tháng qua. Nhưng con cũng biết đấy, dù sao thì vợ của Kha cũng là người chết. Càng cố ở lại dương gian thì cô ta càng bị thối giữa phần xác. Khi cô ta không còn là người chết thì việc cái thai chết dần chết mòn là điều không thể tránh khỏi. Đáng lẽ ra nó cũng phải chết ngay khi cô ta tử giã cõi đời. Trên đời này có những thứ không ai giải thích được đâu. Bỗng có tiếng mèo kêu quen thuộc đang phát ra ngay trên nóc nhà của Kha. Tư hoảng sợ: con mèo, là con mèo suốt ngày lang thang ở bên nhà ông Phúc. Đúng là nó rồi, sao đêm nay nó lại ở đây? Con mèo này là mèo ma đó thầy. Cái đêm thầy bất tỉnh, nó cào vào cửa, cào vào chuồng gà đòi bắt gà thầy. Ông thầy Tàu ra hiệu cho Tư im lặng. Ông nói: nó là linh mèo đấy. Thực ra con mèo này chính là nỗi lo lớn nhất của ta khi ở nhà ông Phúc. Nhưng bây giờ ta đã hiểu. Không ngờ linh mèo lại là có thật. Nó, chính nó là kẻ mang vợ cậu từ cõi chết quay về đấy Kha ạ. Đúng là ông trời sắp đặt, ta lại có thể gặp được linh miêu. Con mèo lại kêu lên những tiếng ai oán. Kha cúi đầu, đập đầu bôm bốp: con xin thầy, xin thầy ra tay cứu, cứu giúp. Từ lúc này cũng quỳ xuống cùng Kha chờ đợi thầy. Ông thầy Tàu hít mạnh một hơi, khẽ đáp: ta không chắc, nhưng cũng đáng để thử. Kha, cậu khoan nghĩ đến cái chết, hãy đợi thêm một ngày nữa, linh miêu xuất hiện, biết đâu lại có kỳ tích. Trời đã chuyển dần về sáng. Sau một đêm không ngủ, Kha đã tin tất cả những chuyện thầy Tàu nói là sự thật. Hoan cũng đã trở về nhà lúc 3 giờ sáng. Không ai biết cô ta đi đâu, nhưng khi trở về, cô ta bước những bước chân không gây ra tiếng động, chỉ có cánh cửa kẽo kẹt khẽ vang lên nhẹ nhẹ trong cái rạng sáng ấy. Chác 38. Thầy trò Tư được minh oan, ánh sáng của hy vọng. Sáng ngày hôm đó, thầy Tàu bảo Kha đi mua thức ăn cho vợ như bình thường. Nhưng cả ba người sau đó đều đi khỏi nhà. Tìm một chỗ vắng, ông dừng chân lại nghỉ ngơi, rồi hỏi Kha: "Nếu cậu còn muốn xem cảnh vợ mình ăn uống như thế nào, ta sẽ dẫn cậu quay lại nhà trong một khoảng thời gian nữa." Kha đáp: "Con lạy thầy, con tin thầy rồi. Chuyện đêm qua tất cả đều đúng như thầy nói. Nhưng thầy ơi, chẳng phải là thầy đã bảo con là con của con vẫn còn sống hay sao? Thầy làm ơn cứu con. Con cắn rơm cắn cỏ, con mong thầy ra tay cứu giúp cho con." Ông thầy Tàu trả lời: "Chẳng phải bây giờ ta vẫn đang ở đây để giúp gia đình cậu hay sao? Theo như ta đoán, vợ cậu đêm qua ra ngoài để tìm thức ăn. Chắc chắn cô ta đi rình bắt gà bắt vịt của dân làng. Điều này làm ta chợt nhớ lại một chuyện." Quay sang Tư, ông thầy Tàu hỏi: "Con còn nhớ cái đêm đầu tiên thầy trò ta phát hiện xác con gà chết ở sau vườn nhà ông Phúc hay không?" Tư run rẩy đáp: "Dạ con nhớ. Trời ơi, chẳng lẽ người ăn thịt con gà ấy không phải là con quỷ do lão sư thầy kia yểm mà lại là..." "Đúng vậy đấy. Rất có thể đó là vợ của cậu Kha. Điều đó cũng chứng minh cho việc vì sao ta đoán con quỷ sẽ quay lại. Vì nhà ông Phúc có trẻ con nhưng lại không thấy nó đâu. Bởi vì con quỷ chưa hề đến nhà ông Phúc. Điều chúng ta không thể ngờ đến đó là chuyện cùng một thời điểm làng này xuất hiện đến hai con quỷ thi." Tư vẫn hơi do dự. "Nhưng cũng đâu có thể chắc được hả thầy? Bởi vì cũng rất có thể là con quỷ kia lắm chứ thầy." Ông thầy Tàu nói tiếp: "Đó là vì con mèo đen. Cả đêm qua nằm suy nghĩ, ta kết luận như thế này. Vẫn chưa ai biết vợ của cậu Kha vì sao mà chết. Nhưng có một điều chắc chắn, ý chí sống còn của cô ấy vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ vì đứa con sắp sinh trong bụng nên cô ta không cam lòng mà chết. Hoặc là cô ta chết vào giờ thiêng, chết vì bất đắc kỳ tử nên không biết là mình đã chết. Nhưng cũng cho dù vì lý do gì thì đến bây giờ vợ của Kha vẫn cố gắng tìm mọi cách để cho con mình được sống." Tư và Kha chăm chú lắng nghe từng câu, từng chữ mà ông thầy Tàu nói. "Vì lý do không cam tâm mà chết, tình yêu của đứa con chưa chào đời mà vợ của Kha đã được linh mêu, một con mèo có thể đi qua cánh cửa của trung giới kéo linh hồn quay trở lại. Ta chỉ có thể hiểu linh mêu chính là nguyên nhân khiến cho vợ Kha hóa quỷ. Mặc dù không hiểu vì sao nó lại làm như vậy, nhưng có một điều chắc chắn là nó vẫn đi theo bảo vệ vợ Kha mỗi khi cô ta đi ra ngoài. Chính vì thế, việc nó luôn lảng vảng quanh nhà ông Phúc cũng là bởi vì vợ của Kha đã từng đến đó. Và việc chúng ta giết con quỷ ở nhà ông Phúc cũng là nguyên nhân khiến nó xuất hiện. Bởi vì con quỷ do lão sư thầy yểm hóa cũng là một dạng linh hồn người chết, nhưng là cố gắng lưu lại cõi trần." Tư vội hỏi: "Thế theo thầy, linh mêu là tốt hay là xấu hả thầy?" Ông thầy Tàu lắc lắc đầu: "Chính vì không biết nguyên nhân vì sao, con linh mêu này lại đem người ta chết quay lại dương gian. Nhưng rõ ràng điều đó không thể cứu vãn được linh mêu. Không thể cứu vãn được mọi tình hình hiện tại. Vợ của Kha vẫn chết, chỉ còn lại cái xác vương chút linh hồn mà thôi. Nếu như cố gắng ở lại trần gian quá lâu thì cô ta sẽ hóa quỷ hoàn toàn. Lúc đó không thể nói được nữa. Giờ đây thì cô ấy vẫn nói được một vài câu vì phần linh hồn chưa bị tiêu tán. Còn có nhớ con quỷ bị con đâm chết là một ví dụ cho chuyện hóa quỷ. Bản thân nó không nói được, chỉ hành động theo sự sai khiến bởi nó bị yểm hóa. Còn trường hợp vợ của Kha, nếu như linh hồn tiêu tán khi hóa quỷ thì sẽ trở nên điên dại, ăn thịt tất cả những gì mình nhìn thấy. sau này mãn kiếp không thể siêu sinh, mãi mãi sống trong quỷ kiếp. Kha định nói gì đó, nhưng ông thầy tàu ngăn lại. Ta hiểu cậu muốn nói gì. Đó cũng chính là điều mà ta vẫn chưa thể lý giải. Là lý do vì sao với cái xác đang ngày ngày phân rã đó mà vợ cậu lại vẫn có thể giữ được đứa con trong bụng, và nó vẫn đang sống. Liệu có khi nào tất cả là do linh miêu, hoặc là cô ta đang cố gắng đến cả khi chết vẫn muốn con được sống? Nhưng đừng nóng vội, ta vẫn đang cố gắng tìm cách để giúp gia đình cậu. Từ đáp: Nhưng con chưa hiểu tại sao cô ấy lại sang nhà ông Phúc. Liệu có khi nào cô ấy liên quan đến lão sư trụ trì kia không? Ý của con là cái chết của cô ta. Lý do vì sao cô ta sang nhà ông Phúc? Bởi lẽ do trước đây ông Phúc có qua lại giúp đỡ vợ chồng nhà này. Nói nôm na thì gần giống như người chết thường hay đi theo người thân trong gia đình vậy. Còn chuyện lão sư trụ trì, vợ của Kha không liên quan gì cả. Đúng là ý giời sắp đặt, mọi chuyện trùng hợp đến kỳ lạ. Nhưng cũng chính nhờ vợ của Kha mà chúng ta đi tìm quỷ, để rồi phát hiện trong làng còn một điểm họa được che giấu nhiều năm về trước. Chính vì cũng nghĩ đến điều ngẫu nhiên này mà ta nhận thấy người cứu cả làng chính là vợ Kha mới đúng. Ngày hôm đó cô ta không lẻn vào nhà ông Phúc ăn thịt gà thì có khi ngày hôm sau thầy trò ta đã rời làng trong im lặng, để rồi không ai phát hiện ra con quỷ ẩn náu hơn 20 năm qua. Ây là ý trời đây. Lời nói của ông thầy tàu dường như đã lý giải gần hết mọi việc xảy ra trong những ngày qua. Khó tin nhưng hoàn toàn hợp lý. Vấn đề bây giờ chính là làm thế nào để một người chết có thể sinh con, hơn nữa làm sao để đứa bé đó còn sống. Chuyện này nghe như là điều không tưởng. Người chết sinh con, một câu hỏi mà đến ông thầy tàu vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Quay sang Kha, ông thầy tàu lại nói: Bây giờ chúng ta quay về nhà, cho ta thêm một ít thời gian, ta sẽ có câu trả lời cho cậu. Kha dập đầu cảm ơn ông thầy tàu. Cả ba quay lại nhà khi trời cũng đã gần giữa trưa. Vừa đặt chân đến cửa nhà thì thấy ông Phúc đã ngồi trong nhà đợi sẵn. Nhìn mọi người, ông Phúc vội chạy ra: Úi giời ơi, mọi người đi đâu mà lại đi cùng nhau cả thế này? Vào nhà mà gọi không có ai thưa, chỉ thấy gian nhà dưới có tiếng động lạ. Gọi hỏi mãi thì cái giọng con Hoan đáp, tôi cứ tưởng là xảy ra chuyện gì. Ông thầy tàu lại hỏi ngay: Thế Lý đã đến đây lâu chưa? Ông Phúc đáp: Dạ bẩm thầy, con mới đến vừa xong độ 5 phút, đợi sốt cả ruột. Ông Phúc chỉ vào chỗ thức ăn để ở cột nhà, bảo Kha: Bác mua chút đồ ăn cho vợ mày tẩm bổ, nhớ làm gì thì làm, chăm sóc vợ cho chu đáo vào. Đi đâu cũng liệu liệu căn cơ mà về, vợ chửa ở nhà một mình, lỡ mày ấy mà thôi, lại gõ cái mồm. Kha nghe ông Phúc nói mà rưng rưng nước mắt, cảm động một phần. Một phần vì những lời ông Phúc nói đã xảy ra từ bao giờ, bởi vợ Kha đã chết rồi còn đâu. Nhưng nhớ lời thầy ông thầy tàu dặn, Kha nén đau thương, mỉm cười gượng gạo đáp: Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Bác sang thăm là tốt rồi, lần nào cũng mua đồ ăn thức uống thế này. Ông Phúc cười khà khà: Hôm nay đi sang đây thăm con Hoan là việc nhỏ, còn thực ra bác muốn nói với hai thầy trò đây chuyện quan trọng hơn. Từ hỏi: Việc gì mà ông vui thế? Mà tay ông sao lại băng y hệt như tay tôi thế kia? Ông Phúc mừng rỡ trả lời: Thầy ơi, dân làng đến ngôi chùa ma để tìm hiểu, cả làng phát hiện trong ngôi chùa có mật thất. Nơi đó nhiều thứ đáng sợ lắm, đầu lâu, xương người, rồi cả những thứ ghê rợn như là xác người chết khô trong quan tài, bùa chú, mật pháp. Trong gian của chùa còn có cái xác mặc áo thầy tu. Dân làng nghi đấy là xác của sư trụ trì năm xưa. Tùy cái xác đã giữa thối gần hết. Chưa hết đâu, người làng còn tìm thấy bản vẽ mà con đoán chính là bản đồ nơi cái gò đất chúng ta đã tìm thấy ngôi mộ. Vậy là cả làng biết hết tất cả việc trong làng từ trước đến giờ là do lão trụ trì gây ra. Hai người đã được minh oan rồi. Còn đến đây gặp trưởng làng đón hai người về, còn dẫn hai người đến gặp cả làng, dân trong làng, để còn xem ai là người cứu cả làng mình khỏi cơn đại nạn. Từ quên mất nên buột mồm. Nhưng mà ở đây chúng tôi còn có việc quan trọng lắm. Ông thầy tàu liền cười lớn. Vậy là tốt rồi, nhưng tạm thời để ta ở đây thêm một ngày. Ta đang chờ Kha tìm thuốc để trị thương. Ấy mà cậu Kha này hay đi làm ở những nơi bờ bụi, dễ tìm thấy. Xong việc, ta khắc quay lại nhà nỉ. Mà nhìn khí sắc ta đoán gia đình đoàn tụ rồi phỏng. Ông Phúc tròn mắt. Ồ, thầy đúng là thần cơ. Vợ con đã quay về nhà từ hôm qua. Cả đêm nghe con kể chuyện mà bà ấy biết ơn thầy lắm. Lại còn nguyện ăn chay cả năm. Làng này đúng là nhờ phúc của thầy nên thoát nạn. Ấy mà trưởng làng nhờ con về bảo rằng dỡ ngôi chùa để xây mới ngôi chùa khác thầy ạ. Vậy con theo ý thầy, giờ con đi về. Thằng Kha nhớ chăm vợ tốt vào. Bác gái bảo là khi nào sinh sẽ sang bế cháu cho. Ông Phúc vui vẻ đi ra về. Việc ông Phúc thông báo quả là một tin mừng. Nhưng trong ngôi nhà sau khi ông Phúc rời đi, không khí lại trở nên ảm đạm vô cùng. Liệu rằng ngày cô Hoan sinh, vợ của ông Phúc có được bế đứa cháu hay không? Ông thầy tàu đăm chiêu hướng mắt nhìn xuống gian nhà dưới. Đôi mắt của ông lóe sáng bất ngờ, dường như ông phát hiện ra điều gì đó. Khuôn mặt rạng rỡ vô cùng. Ông khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Chap 39 kết thúc để bắt đầu sự sống mới. Nhìn đồ ăn ngon lành mà ông Phúc vừa mang đến, ông thầy tàu nói với Kha: "Hôm nay ta muốn ăn một bữa thật ngon. Cậu cùng với thằng Tư chuẩn bị nấu nướng. Cũng lâu rồi ta không được ăn bữa cơm nào ra hồn." Tư mặt buồn xo đáp lên: "Dạ, tâm trạng nào để mà ăn hả thầy? Còn nặng nẫu hết cả ruột đây này." Ông thầy tàu mỉm cười nói: "Chẳng phải người Việt Nam các lấy có câu có thực mới vực được đạo hay sao? Suy nghĩ nhiều khiến ta đói bụng rồi. Hôm nay phải có cả rượu nghe chữa." Ghé sát lại thầy tàu, ông nói khẽ với cả Tư và Kha: "Cứ làm theo lời ta, ta có cách. Nhanh đi mà làm đi." Nghe ông thầy tàu nói như vậy, cả hai mừng rỡ, ngay lập tức chuẩn bị kê bếp, bốc củi lửa ra giữa sân nấu đồ ăn theo lời của thầy dặn. Buổi chiều ngày hôm đó, cơm nước đàng hoàng. Ông thầy tàu vẫn dặn Kha bê thức ăn vào trong cho vợ. Kha vâng lời làm theo. Khi trở ra thì ông thầy tàu hỏi: "Cô ta biểu hiện như thế nào?" Kha tái mặt đáp: "Dạ thưa thầy, vợ con chỉ nói là để đấy. Cô ấy vẫn quay mặt vào bên trong tường không có nhìn ra. Trong phòng có mùi rất lạ. Con không phải là sợ vợ con đã chết. Con ngược lại con cảm thấy cô ấy như thế, con không tìm kìm được lòng." Thầy tàu nói: "Không sao, ta hiểu mọi chuyện. Có một thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này là tình mẫu tử. Những chuyện mẹ chết vẫn muốn bảo vệ con thì cả đời này chắc chỉ có mình ta gặp. Chính vậy ta có cách giải quyết rồi. Nhưng ta nói trước, người chết không thể sống lại. Ta chỉ có thể cứu được con cậu thôi. cậu đồng ý không? Bởi lẽ vợ cậu vốn đã không thuộc về cái giới này, ngay cả con cậu cũng vậy. Kha nước mắt hai hàng, rưng rưng nhìn thầy Tàu, dập đầu cúi lạy. Còn không dám mong gì hơn, nhưng thầy nếu được thì hãy làm ơn giúp vợ con được siêu thoát khỏi quỷ kiếp. Ông thầy Tàu khẽ cười. Đứa con là mục đích khiến cô ta tìm mọi cách sống đến bây giờ. Chỉ cần đứa bé được bình an, ấy cô ta ắt buông bỏ để đầu thai. Nào, giờ đã có cách thì hôm nay phải uống một trận thật say, sinh lão bệnh tử. Mặc dù con người ta sinh ra già đi, yếu bệnh rồi chết, nhưng có những cái chết không kháng lại được ý trời. Vợ cậu chết là ý trời, nhưng trời cao lại có đức hiếu sinh. Cậu đừng oán trách, mà hãy nghĩ ông trời vẫn rủ lòng thương cho con cậu được sống. Hãy uống mừng vì điều đó. Uống đi, đêm nay ta sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện này. Kha vừa uống vừa khóc. Ba người bọn họ chỉ có ngày hôm nay, dường như quên đi tất cả những chuyện đau buồn. Những điều nguy hiểm vừa trải qua trong những ngày vừa rồi, ông thầy Tàu mặc dù tay bị thương nhưng vẫn uống. Ông uống rất nhiều. Khi trời đã tối dần, chẳng phải do tâm trạng hay lo lắng mà cả ba người không ai say. Ông thầy Tàu lúc này mới nói. Hai người đem cái tấm gương nhỏ đóng chặt vào hai cửa trước sau của gian nhà. Tiếp đó, mỗi cánh cửa dán bốn lá bùa này, dùng muối trắng rải xung quanh. Việc còn lại để ta làm ngay bây giờ đi. Không chậm trễ, cả Tư lẫn Kha lập tức đứng dậy làm theo lời thầy dặn. Tiếng đinh đóng hai tấm gương viền gỗ vào cửa gian nhà kêu lên cộp cộp. Vừa đóng gương dán bùa, ở bên trong nhà vợ Kha đã đập cửa rầm rầm, miệng nói chậm rãi không rõ. Chồng ơi, cứu tôi, cứu tôi. Tiếng nói yếu ớt, nhưng những cái đập cửa thì lại mạnh vô cùng. Những tiếng kêu gào vẫn cứ vang lên. Cứu tôi, Kha ơi, cứu tôi. Kha bất giác mềm lòng khi nghe tiếng vợ ở bên trong nhà đang kêu cứu. Toan mở cửa thì ông thầy Tàu đang ngồi chính giữa gian nhà dưới quát lên. Nếu cậu muốn con cậu chết thì mở đi, im lặng và tiếp tục rải muối quanh nhà cho ta. Ông thầy Tàu ngồi giữa cánh cửa, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Sau mỗi câu thần chú, ông ta lại nói vọng vào bên trong hỏi. Cô còn vương vấn điều gì nơi cõi trần? Tại sao chết rồi vẫn còn lưu luyến nhân gian? Trả lời, không ta giết. Ở bên trong đáp lại những tiếng yếu ớt. Con tôi là con tôi. Tha cho tôi đi. Ông thầy Tàu lại hỏi tiếp. Cô có biết người chết không thể sinh con hay không? Tôi biết, nhưng con tôi đang chết dần. Vậy tại sao cô không chịu từ bỏ? Kể cả cô có níu lấy đứa bé, nhưng bản thân cô đã chết thì đứa bé không sống nổi. Vì tôi muốn chồng tôi được nhìn thấy con, dù chỉ một lần. Kha, tôi xin lỗi mình. Tôi là một người vợ, một người mẹ không tốt. Lúc này Kha đã không chịu nổi, gào lên khóc. Kha lao đến áp sát mặt vào cánh cửa, gào lên trong đau đớn. Không, không đâu mình ơi. Mình là người vợ tốt, là một người mẹ tốt. Là tôi đã không ở nhà khi mình gặp chuyện. Là tôi đáng chết mới đúng. Quay sang ông thầy Tàu, Kha hét lên. Thầy ơi, cô ấy đang đau đớn lắm. Thầy dừng lại đi. Con xin thầy, vợ con chết đã khổ lắm rồi. Thầy đừng hành hạ cô ấy nữa. Ông thầy Tàu nhắm mắt đọc thần chú, cho đến khi tiếng đập cửa bên trong gian nhà yếu dần, chỉ còn lại vọng ra những từ ngắt quãng. Đừng, xin đừng hại con tôi. Được một lúc sau, cả gian nhà trở nên im lặng đến lạnh người. Ông thầy Tàu khẽ mở mắt nhìn Kha rồi nói: ta làm như vậy là để cứu con cậu. Vợ cậu lúc này đã bất tỉnh, nếu lúc đó cậu mà mở cửa, chắc chắn cô ta sẽ vùng dậy mà chạy thoát. Bởi vì bản năng làm mẹ của cô ta sợ rằng chúng ta sẽ giết cô ấy và con cô ấy. Mở cửa đi, đốt cái lá bùa này lên cho cô ta uống. Uống xong, cơ thể của vợ cậu sẽ không cử động được nữa. Bấy giờ đợi giờ lành, ta sẽ cứu đứa bé. Nhưng mà đến lúc đó sẽ là lúc vợ cậu sẽ phải chết. Kha cùng Tư mở cửa, khiêng xác của Hoan đặt lên giường. Cơ thể của Hoan lạnh ngắt, da thịt chỗ cứng đờ, chỗ thì lại mềm nhũn, nát bét. Có lẽ một vài phần cơ thể của Hoan đang dần dần phân hủy. Trong căn nhà dưới lúc này bốc mùi hôi thối kinh khủng. Ông thầy Tàu nói Tư dùng nước thơm để tẩy uế gian nhà. Trong gian nhà đốt hương trầm để xua đi mùi xú uế. Sau đó thầy Tàu ngồi trong gian nhà nhìn Hoan rồi nói với Kha: ta sẽ cứu được con của cậu. Giờ thì ta hiểu tất cả rồi. Lý do Linh Miêu xuất hiện đem hồn phách của vợ cậu quay lại, cũng như tại sao nó lại lảng vảng ở nhà ông Phúc, không chỉ là bảo vệ vợ cậu đâu, mà là còn do ta đang ở đó. Điều nó muốn là ta đến đây để cứu lấy đứa bé này. Nhìn cổ chân của Hoan có chỗ bị bầm đen, có nốt cắn giống như của loài rắn độc. Hai ngày nay ông thầy Tàu cũng xem xét xung quanh ngôi nhà. Nơi này gần bãi rác, nhiều bờ bụi, cây cối tùm không ai phát quang. Nhà gạch đã cũ kỹ khá lâu, tường dục đã tạo thành những lỗ hổng. Vậy nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hoan là bị rắn độc cắn. Nhưng dù lý do vì sao, nếu nói ra thì cũng chỉ khiến Kha cảm thấy mình bị dằn vặt. Ông thầy Tàu chọn cách im lặng, không nói ra nguyên nhân cái chết của vợ Kha. Không hiểu từ lúc nào, đột nhiên Tư giật bắn người khi nhận ra đang ngồi cạnh xác của Hoan lại chính là con mèo đen kỳ quái. Nó đang ngồi ngay cạnh phần đầu của Hoan, hướng đôi mắt đỏ nhìn thầy Tàu, không kêu lấy một tiếng. Cả Kha cũng hoảng sợ lùi lại. Ông thầy Tàu ngồi đó nhìn con mèo rồi nói: điều ngươi muốn là thứ này phải không? Ta cũng không biết phải cảm ơn ngươi ra sao, nhưng ngươi đã cho ta một cơ hội. Cảm ơn ngươi, ta hiểu cả rồi. Con mèo nhanh thoăn thoắt nhảy ra phía cửa. Nó quay lại nhìn ông thầy Tàu rồi cất tiếng kêu lên vang vọng. Nó kêu lên 3 tiếng rồi vẫy cái đuôi dài ngoằng đen sì nhảy vọt ra ngoài, hòa vào bóng đêm biến mất. Ngay lúc ấy vợ Kha cũng mở choàng mắt tỉnh, nhưng có vẻ như cô ta bất động không nói được gì. Nước mắt của cô ta khẽ chảy sang hai bên, những giọt nước mắt của một người mẹ dù đã chết vẫn cố chống chọi lại ý trời để cứu con mình. Hai hàng nước mắt ấy cứ tuôn ra không ngừng. Thầy Tàu mỉm cười, khẽ nói: ta đã thấy cô cố hết sức rồi, giờ là lúc cô phải yên nghỉ, cố thêm một chút nữa thôi, rồi con cô sẽ được sống. Cô là một người mẹ tuyệt vời, xin cảm ơn cô. Nước mắt từ cái xác vốn dĩ đã chết của Hoan cứ thế chảy ra nhiều hơn sau những câu của ông thầy Tàu nói. Dường như Hoan hiểu được lời của thầy muốn làm gì. Chỉ có Kha và Tư lúc này vẫn đang cố chờ đợi thầy Tàu sẽ làm cách nào để cứu lấy đứa bé. Bất chợt ông quay sang nói với Tư: bao năm qua con đi theo ta đã khổ cực không ít. Tình thầy trò tuy chỉ vài năm, nhưng đối với ta, con không giống như người khác. Con như là con đẻ của ta vậy. Có con đồng hành cùng ta những năm qua, ta đã nghĩ ông trời không phụ mình. Con có hối hận khi theo làm đệ tử của ta hay không? Tư ngơ ngác không hiểu vì sao thầy lại nói như vậy trong lúc này. Tư đáp: con mới là người phải nói biết ơn thầy. Thầy như là người cha, người mẹ thứ hai của con trên đời này. Đừng nói là cực khổ, công ơn của thầy bao năm qua, dẫu có bảo con chết con cũng cam lòng. Ông thầy Tàu cười lớn: đúng là đồ đệ tốt. Nghe được những lời này, một lão già không con cái, không gia đình như ta, dẫu có chết cũng vui mừng. Ta cảm ơn con nhiều lắm. Ta mong con không trách ta. Rồi ông ho lên những tiếng khổ khổ, bật máu rồi ngã vật xuống đất. Tư hét lên: thầy, thầy làm sao? Thầy! Kha cũng chạy lại đỡ lấy ông thầy Tàu. Nhìn cả hai, ông mỉm cười: đừng lo, chuyện gì đến sẽ đến. Đây là cách để cứu đứa bé ở trong bụng mẹ quỷ. Càng nói, máu từ miệng của ông thầy Tàu càng bật ra nhiều hơn. Tư gào lên khóc: thầy ơi, người nói vậy là sao? Người tại sao? Tại sao thầy lại thành ra thế này à thầy? Ông thầy Tàu vừa thổ huyết vừa nói yếu ớt: còn quên rồi sao? Chỉ có ăn được nhiều tim người thì quỷ mới sống được. Nhưng vợ Kha không làm như vậy. Cô ta muốn cứu con mình, nhưng lại không thể hại người. Thế nhưng dù có ăn tim người đi nữa cũng không được. Vì quả tim để cứu đứa bé phải được nuôi dưỡng trong một quả tim người khác. Con có còn nhớ câu chuyện về gia đình ta hay không? Đây là ý trời vừa giúp ta, cũng là giúp con của ta, cũng là giúp một sinh mạng khác. Tư òa lên khóc nức nở. Tư nhớ lại câu chuyện bi thương của thầy. Ông đã bị gã thầy mo hãm hại, cho hóa điên đến mức ăn sống cả tim của vợ và đứa con mới sinh của mình. Như vậy, trong tim của thầy Tàu không chỉ là quả tim của một mình ông, mà bao nhiêu năm qua là tim của con ông, vợ ông cũng đang ở trong đó. Ông thầy Tàu khẽ nói tiếp: con đừng buồn. Sư phụ của ta đã từng nói, rồi ta sẽ gặp được cơ duyên giúp ta gột rửa sạch máu của vợ của con ta. Đây là cơ duyên đó. Cứu được đứa bé trong bụng của vợ Kha cũng là lúc ta trả hết nợ nghiệp. Con phải giúp ta làm điều còn lại, lấy tim của ta ra cho mẹ quỷ đó ăn ngay bây giờ. Nhìn sang Kha, ông thầy Tàu cười: hãy chăm sóc tốt cho đứa bé, ta phải đi đây. Ông nhắm mắt xuôi tay trong cái gào thét đau đớn của Tư. Nhìn thầy chết trong vòng tay, tất cả còn kinh khủng hơn, đau đớn hơn. Đó chính là Tư sẽ phải lấy tim của thầy để cứu một mạng sống khác. Tiếng gào thét xé toang màn đêm vô tận, một nỗi buồn phủ kín cả căn nhà. 12 giờ đêm, màn đêm một lần nữa bị đánh thức. Thế rồi tiếng trẻ con khóc òa lên, bởi một sự sống mới được chào đời. Tiếng khóc của đứa bé đã xua tan đi không khí ảm đạm, xua tan đi sự đau thương vừa xảy ra. Là một đứa bé gái, cái chết là kết thúc, nhưng nó lại mở ra một cuộc sống cho một sinh mạng mới. Đúng vậy, nỗi đau mất mát đã được cô bé là hàn gắn lại tất cả. Cuộc sống của mỗi người dù là ai cũng luôn có một ý nghĩa nhất định. Có những người ngay cả khi chết vẫn muốn đem lại một điều gì hạnh phúc cho người ở lại. Tư đã rất đau khi nhìn thầy phải chết, nhưng khi bế đứa bé trên tay, con bé bỗng ngừng khóc, Tư lại thấy một niềm vui dường như rất quen thuộc. Những thứ mà ông thầy Tàu dặn Tư và Kha chuẩn bị không phải để làm gì cả, tất cả dùng để đón một sinh mạng mới chào đời. Con bé nhỏ nhắn xinh xắn quấn trong chiếc chăn ấm áp. Bất chợt ở bên ngoài có tiếng người gọi hối hả. Kha ơi, Kha, Kha đâu rồi? Kha vội chạy ra thì là vợ chồng của ông Phúc. Ông ngay lập tức đi vào trong, nhìn nơi gian nhà ông thầy Tàu đã chết, nhưng có vẻ như ông Phúc đã biết trước. Ông quỳ xuống khóc lóc. Tại sao thầy lại đi như vậy? Con đã nghĩ đó là mơ. Nhưng... Vợ của ông Phúc bế đứa bé trên tay, vừa khóc vừa vỗ về. Mừng con đến với gia đình, con ngoan lắm. Cố chịu đói một chút, rồi sáng mai bà kêu bà Vú đến cho con ăn. Ngoan, ngoan nào. Dường như cả hai vợ chồng ông Phúc đều đã biết hết mọi chuyện, cứ như đã được sắp đặt từ trước. Ai cũng nước mắt lưng tròng, nhưng họ biết sự đánh đổi đó là đáng giá. Cạch một tiếng, cái chén được đặt xuống bàn một cách chậm rãi. Ông Tư quay sang nhìn tôi là mỉm cười. Hết chuyện rồi thằng Danh. Mà bác không ngờ là mày với cái đám này lại ngồi đây nghe hết câu chuyện đấy. Nghe xong thì quên đi nghe chưa. Tôi thở dài một cái nhưng vẫn còn tiếc nuối, khẽ rót tiếp rượu vào chén, hỏi ông Tư. Vậy là thầy Tàu và vợ Kha cuối cùng đã chết để cứu đứa bé gái trong bụng phải không ạ? Bác ơi, chuyện này có thật phải không bác? Ông Tư nhìn tôi phì cười. Chuyện ma thì làm gì có thật. Thôi, hết chuyện, giải tán mẹ chúng mày đi để tao còn uống rượu. Tôi chép miệng đứng lên. Bỗng nghe leng keng như có vật gì rơi xuống sàn, giống như là tiếng kim loại. Ngay lập tức tôi nhìn xuống xem thì phát hiện chính là con dao màu đỏ có cán được quấn bằng dây gai. Tôi định cúi xuống nhặt thì ông Tư nhanh như cắt chộp lấy, cất đi. Hết chuyện rồi, Danh con còn muốn cái gì? Tôi gãi gãi đầu, có phần hơi hoảng hốt bởi thái độ của ông Tư. Nhưng con dao đó là có thật. Nó có màu đỏ như máu được tả trong câu chuyện, và nó không hề biến mất cùng ngôi mộ. Ông Tư quả thật đang giữ nó. Vậy là câu chuyện... Tôi nhìn ông Tư cười danh mãnh, rồi tự vẽ ra một cái kết trong cái kết của ông Tư khi điện thoại đổ chuông. Alo, mai bố mới về. Rồi, con cứ bảo với ông ấy là Tết này bố vào thăm. Cái con bé này, lão Kha dạy mày nói chuyện với bố mày như thế đấy à con? Tôi ghé sát tai lại hỏi nhỏ. Ông ơi, thế chị ấy tên là gì hả ông? Ông Tư vô thức trả lời. Nó tên là Hạnh, trong cái từ hạnh phúc á. Tôi quay người, bỏ lại sau lưng ông Tư đang chửi ầm ĩ. Thằng Danh mất dạy, Danh con lừa đảo, mày... Trong cái ngôi làng ấy, người ta đã yên bình trở lại. Con bé Hạnh lớn lên trong sự thương yêu, nhưng ở bên cạnh nó vẫn còn có sự bảo vệ vô hình, ngoài người cha đẻ là Kha và người cha nuôi là Tư. Con bé vẫn luôn được bảo vệ bởi một sự siêu hình nào đó của một ông thầy và một người mẹ, mẹ quỷ. Người ta vẫn cứ đồn rằng hàng đêm xung quanh ngôi nhà con bé ở vẫn có tiếng mẹ ru con văng vẳng. Thank you. Ok. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta đã kết thúc câu chuyện Mẹ Quỷ, một tác phẩm mà cũng rất ấn tượng của tác giả Trường Lê. Cũng như mình đã nói đó, cũng có rất nhiều MC đã diễn đọc Mẹ Quỷ. Tuy nhiên là mỗi một MC thì đều có một cái chất riêng, một cái cách diễn đọc riêng. Và mình muốn mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm riêng theo cái cách diễn đọc của riêng mình. Như mình đã nói đó, thì tâm sự với các bạn một chút, trong những ngày đầu năm mình diễn đọc chuyện ma kinh dị cũng đã tương đối lâu rồi. Nó cũng rất là vất vả so với các MC khác. Cái việc diễn đọc trực tiếp thì nó rất là vất vả. Thứ nhất là mình không được đọc trước văn bản. Đọc trước văn bản mình không được đọc trước, thứ nhất là vì bận, rất là bận. Thứ hai á là mình cũng không thích đọc trước. Tất nhiên một số chuyện mình đã đọc rồi thì không nói, nhưng mà về cơ bản là mình không thích đọc trước đâu. Đọc trước xong đến lúc đọc, diễn đọc cho các bạn nghe nó không có cảm xúc. Nó cứ kiểu như kiểu là mình biết trước rồi, bản thân mình cũng không thích. Đấy. Thế nên là ít khi đọc trước văn bản lắm. Nhưng có thể là trong cái quá trình đọc có đôi lúc mình sẽ bị vấp một chút, mong các bạn sự thông cảm, bởi vì đây là đọc tương tác. Đó. Cái thứ hai đó là trong quá trình diễn đọc, đôi lúc mình liếc sang cái phần các bạn chat. Các bạn chat, các bạn comment á, thì nói thật, ví dụ hôm nào mà các bạn nói chuyện vui vẻ thì không sao, nhưng mà hôm nào mà các bạn đánh cãi chửi nhau thì tự nhiên mình cũng bị ảnh hưởng. Đó, hoặc là đôi khi xuất hiện một vài nhân vật đầu tôm, óc chó chẳng hạn vào chửi bới thì mình cũng tự nhiên bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đó. Thì đó là những cái tâm sự rất là thật. Hoặc là hôm nào đọc cái chuyện nào nó ghê quá, nó khủng bố tinh thần quá, thì bản thân mình cũng rất là sợ. Các bạn sợ một, mình sợ rất là 10. Mình sợ đến 10, thậm chí là đến 20-30 phần, rất là sợ. Thì cái việc đọc trực tiếp nó rất là vất vả, nó vất vả lắm. Nếu mà đọc thu âm, mình ngồi mình thu á, có cái mic đằng sau lưng của mình nó để phục vụ thu âm, đọc thu âm á, thì ví dụ đọc mệt thì đút tay túi quần đứng lên đi chơi, ra đường ngắm gái, ví dụ vậy, rất là mệt. Đọc thu âm thì nó không được như vậy, phải ngồi đọc một lèo hơn tiếng đồng hồ. Thế mình mong rằng các bạn hãy hiểu cho cái cách cái điều này của mình, nó rất là khác. Cái thứ hai là có rất nhiều bạn comment hoặc là inbox mình rằng tại sao anh cứ đọc lại chuyện của người khác. Thì mình cũng tâm sự như thế này: nếu như bây giờ đếm lại những tác giả viết chuyện thì rất là ít. Nó thật rất là ít. Có ai đâu, có mấy ai đâu, có Hưng Cú Heo nè, có anh Thịnh Thơ Thần nè, có bé Huyền Ruby nè, có bé Mỹ Mỹ nè, có chị Mỹ Tiên nè, rồi một số tác giả mới, ví dụ như là bé gì mới viết hai cái bộ, tự nhiên anh lại quên, viết hai bộ rất là hay, bé mới viết, rồi là anh Ngọc Quang, một số tác giả mới. Thế nhưng mà các anh ấy, rồi là tác giả Trường Lê đấy, thế thì các anh ấy, các bạn ấy viết không phải là cho ra tác phẩm liên tục, mà cũng lâu lâu mới có một tác phẩm đó. Cho nên là rất là ít, mà cái người diễn đọc thì nhiều, MC rất là nhiều. Đó. Các tác phẩm cũng không phải là tác phẩm nào cũng có thể diễn đọc được. Đó. có những tác phẩm hợp với mình hoặc những có tác phẩm không hợp với mình. Mà ví dụ như là Tiểu Hỏa Long với chỗ bên chỗ anh Điệp, anh Điệp Nguyễn cũng là những tác giả rất là xuất sắc, viết cái dòng truyện cương thi rất là xuất sắc. Thì tuy nhiên là cái dòng truyện của các anh ấy viết cũng không được hợp với mình lắm, tại vì mình hay đọc cái dòng tra tấn cùng cực như là bé My đó, bé My tỷ tỷ viết đó, mới viết nhưng mà nó hợp với cái cách diễn đọc của mình thì mình có thể là diễn đọc ngay. Hoặc là Thục Linh cũng là một người cũng mới viết gần đây thôi, nhưng mà nó rất là hợp với mình thì mình cũng diễn đọc ngay. Nhưng mà bên cạnh đó thì Tiểu Hỏa Long và anh Điệp là người viết rất là lâu rồi, cái team của anh Điệp và Tiểu Hỏa Long viết rất là lâu rồi. Tuy nhiên là mình cũng chỉ mới diễn đọc một số cái tác phẩm của Tiểu Hỏa Long thôi. Đó. Thì những cái đó là những cái mà nó thuộc về cái cách đọc, bởi vì cái tác phẩm của Tiểu Hỏa Long và anh Điệp thì nó mang cái tính rất hài hước, mà nói thật là mình thì mình hay đọc cái dòng tra tấn cùng cực hơn. Đấy, thế nên là rất là ít, thì có thể là một tác phẩm ra đời thì sẽ có rất nhiều người diễn đọc. Tuy nhiên là mình cũng mong các bạn hết sức thông cảm, là mình muốn các bạn trải nghiệm qua mỗi một MC sẽ có một giọng đọc khác, cách đọc khác, cách phối âm, phối khí khác nhau. Cùng một tác phẩm sẽ đem lại cho những người nghe, cho khán thính giả, độc giả những cái trải nghiệm khác nhau. Nên là mình mong các bạn hết sức thông cảm. Cũng xin mong rằng là các bạn viết truyện, các bạn tác giả luôn luôn có nhiều tác phẩm cho độc giả diễn đọc cũng như là khán thính giả lắng nghe bọn mình diễn đọc. Thì điều đó thì có lẽ là cũng hơn ai hết, thì mình cũng thay mặt các bạn khán thính giả và độc giả cảm ơn những tác giả, những người viết truyện. Và đó là cái lời tri ân lớn nhất đối với những người diễn đọc như bọn mình. Cái phần mình muốn tâm sự thứ hai trong cái trình live stream của mình, đó là mình muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, trong cái luồng live stream của mình, cái điều đầu tiên mình muốn nhắc đến, quan điểm đầu tiên là không nói đến chính trị, cũng không chọn chuyện chính trị. Khi mình diễn đọc một số câu chuyện nó có liên quan đến gì đó là chính trị, mình đều cắt bỏ. Mình đều cắt bỏ. Đó. Thứ hai là phân biệt tôn giáo, mình cũng cắt bỏ. Đó. Ví dụ như là Phật giáo hay là đạo mẫu hay cái gì đó, như các bạn đã biết trong thời gian qua nó có cái sự cọ sát rất là khắc nghiệt. Tuy nhiên là mình cũng, nếu như mình đọc truyện thì mình sẽ cắt bỏ những cái đó. Mình không bao giờ phân biệt chính trị là một, tôn giáo là hai. Chúng ta không phân biệt cái đó, không nhắc đến. Cái thứ ba là vùng miền. Trong trình live stream của mình cũng xin nhờ các admin như sau, cả bên Facebook và bên YouTube. Ok, còn bên Bantalk mình đã tắt rồi. Bên Bantalk và bên radio mình đã, ngay khi kết thúc chuyện là mình đã tắt rồi. Thì mình cũng muốn nói với các bạn rằng là trong hai cái trình live stream này, các admin nhớ giúp mình, bất kỳ ai có liên quan, nói liên quan đến cái đó thì các bạn sút bỏ giúp mình. Sút bỏ ngay lập tức. Phân biệt vùng miền. Hồi nãy ở bên YouTube có nói có một bạn phân biệt vùng miền, ví dụ Thanh Hóa hay cái gì đó. Các bạn sút bỏ ngay lập tức. Đối với mình không bao giờ có cái quan điểm là phân biệt vùng miền, miền Bắc, miền Nam hay là miền Trung, tỉnh nào cũng thế, Hà Nội, Thái Nguyên, chỗ mình, Sài Gòn, Đà Nẵng hay Thanh Hóa thì cũng đều là những con người đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, đều là những con người Việt Nam, dù thậm chí kể cả những người Việt ở hải ngoại thì cũng đều là những người Việt Nam. Nên mình muốn rằng các bạn hãy nhớ sao như vậy. Các bạn có thể nói ở bất kỳ đâu, nhưng trong trình live stream của mình các bạn không nói đến điều đó. Đó. Mặc dù cũng chia sẻ với các bạn một câu chuyện trước đây đó, mình cũng đã từng bị một bạn MC ở người Thanh Hóa cũng đã chơi một cái vố rất là đau. Rất nhiều anh chị và các bạn cũng comment lại rằng là bóc phốt này nọ thôi, bỏ qua. Ở đâu cũng có người tốt, cũng có người xấu. Ở Thái Nguyên mình cũng thế thôi, cũng có người tốt, có người xấu. Chứ cũng chẳng đâu mà xanh rợn người, mà cũng chẳng ở đâu đỏ rực rỡ cả. Thế cho nên là các bạn chú ý giúp mình. Các bạn có thể phân biệt vùng miền ở bất kỳ đâu, phân biệt chính trị ở bất kỳ đâu, phân biệt tôn giáo ở bất kỳ đâu, nhưng trong trình livestream của mình thì mình mong rằng các bạn hãy tôn trọng điều đó một chút. Còn cái việc chửi bậy hay là cái gì gì đó thì mỗi một người sẽ có một cái ý thức riêng. Mong rằng các bạn như vậy. Khi tham gia một cộng đồng thì các bạn nên có một cái ý thức riêng một chút, để tôn trọng người khác một chút. Nếu như bạn muốn chửi bậy, các bạn có thể là qua những cái nhóm, những cái nhóm thoải mái để chửi, khi mà quy nội quy của nhóm đó thoải mái, free cho các bạn chửi. Còn ở trong cái trình livestream của mình, cũng như là trong cái kênh và cái fanpage của mình, thì mình mong rằng các bạn không chửi bậy và không xúc phạm người khác. Đó là cái sự tôn trọng lẫn nhau nhá. Ví dụ như cái anh phạt đít này này, một chút nữa thì mình sẽ sút ra. Mình sẽ sút ra cái anh phạt đít này này. Mấy hôm nay thì chắc là admin mới, admin quân thì cũng chưa biết cách sút người, sút những cái bạn phá hoại, thì ok, mình sẽ hướng dẫn lại. Mình cũng xin nhờ những một số bạn, bạn nào mà hay theo dõi chuyện và cũng có thể có sử dụng máy tính khi nghe chuyện, thì các bạn sẽ giúp mình làm, mình sẽ xét quyền admin quản lý bên fanpage và bên kênh YouTube giúp mình. Thì đó là cái lời mình muốn nhờ các bạn rất là chân thành. Nếu như bạn nào mà có thể, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đá những cái con người phá hoại đấy ra. Đó. Thì mình nhờ, xin nhờ các bạn. Thì đó là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Mong rằng các bạn sẽ hết sức ủng hộ mình, đồng hành cùng mình trong những thời gian tiếp theo. Có lẽ ngày mai thì mình sẽ xin phép, thì mình sẽ chủ động liên hệ với bên chỗ bé Thục Linh, thì mình sẽ diễn đọc một bộ nào đó của Thục Linh. Tác giả Thục Linh cũng là một tác giả rất là, viết chuyện cũng rất là hay, rất là ấn tượng. Ngoài ra thì Thục Linh còn có một cái tài, một cái duyên, đó là xem bói bài tarot. Bạn nào mà muốn xem bói thì liên hệ bên Thục Linh, em ấy viết chuyện cũng rất là hay, rất là xuất sắc. Đó, thì đó là ngày mai thì mình sẽ chủ động liên hệ để xem là Thục Linh có đồng ý hay không. Nếu như đồng ý thì mình sẽ diễn đọc một tác phẩm của Thục Linh. Đó. Ok, nếu như bạn nào mà có thể dùng máy tính và thường xuyên theo dõi thì các bạn liên hệ inbox và fanpage hoặc là với mình, thì mình sẽ nhờ các bạn và xét quyền admin cho các bạn giúp mình đá một số những cái thành phần phá hoại hoặc là chửi bới hay cái gì gì đó ra. Ok, cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với những bộ truyện mới kinh dị, tra tấn và cũng đầy tính nhân văn, như là cái chuyện Mẹ Quỷ của tác giả Trường Lê này. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.